Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. 18 cái nhi tử. Hoa Thành, Lý thị nơi giao dịch. Trong phòng, y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Lần này, Ngưu Chí Hoa đơn độc cùng Lý Văn Cường tiến hành nâng ly cạn chén. Ai, Văn Cường ca, kỳ thật có câu nói ta chẳng biết có nên nói hay không. Lý Văn Cường thở dài. Ai, hết thảy đều tại trong rượu. Ngưu Chí Hoa bưng cốc rượu lên. Không, ta nhất định muốn rằng. Ngươi nói xem, Ngưu Chí Hoa thở dài. Kỳ thật, tối hôm qua ta thật là một giấc mộng. Lý Văn Cường nghiêm túc đánh gãy đến. Đừng nói nữa, trong tim ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngưu Chí Hoa ngẩn người, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ Lý Phụ cũng làm đồng dạng mộng? Lý Văn Cường sắc mặt thấp chìm xuống dưới, yếu ớt thở dài. Ta luôn luôn tái diễn làm lấy đồng dạng một giấc mộng. Trong mộng ta là một cái đại nguyên soái, thống ngự thiên đình tam quân, mà ta 18 cái nhi tử trưởng quản các giới. Ngưu Chí Hoa kích động, hai mắt đỏ bừng hô. Đúng, ta làm mộng chính là ta xuất lĩnh một chi quân đội. Tinh kỳ phấp phới, trong mộng, ta mơ hồ nghe thấy được đến tự sâu trong linh hồn. Cái kia máu mủ tình thâm hiệu triệu, ngươi, nhất định là phụ thân ta. Ta có thể cảm nhận được huyết mạch tương thông loại kia ăn ý. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Ngưu Chí Hoa bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, gào khóc. Phụ thân, ta có lỗi với ngài a. Lý Văn Cường cũng rất khó chịu. Không có cái gì có lỗi với. Ngưu Chí Hoa khóc ròng ròng. Phụ thân, ở kiếp trước, ta cuối cùng vẫn là không có hoàn thành ngài phái cho ta nhiệm vụ. Nhi thần, có tội. Ai, ngươi làm sao lại có tội? Là ta không đúng, ta còn có một tội. Chính là đại nghịch bất đạo tội a. Kiếp này dĩ nhiên lần nữa gặp ngài, nhưng là ta lại không biết lớn nhỏ đi cùng ngài xưng huynh gọi đệ. Phụ thân, nhi thần có tội a. Tội không thể tha, không muốn nói như thế nữa. Hết thảy đều đã trôi qua. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tử Ngọc đứng ở một bên, âm ngầm gạt lệ, vì Văn Cường mới tình phụ tử cảm thấy động dung. Lý Văn Cường vung tay lên, hôm nay cao hứng, ta 18 cái nhi tử hôm nay dĩ nhiên lần nữa nhận trở về một cái. Không có gì tốt cho, Chí Hoa, lấy chút quê quán thổ đặc sản trở về. Phu nhân, còn không nhanh đi. Vâng, lão gia, giống nhau sáo lộ, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, liền không cần lại làm sao nhiều lời. Ngưu Chí Hoa tay run run bưng lấy 100.000 linh thạch. Trong lòng cảm khái, nhận giặc làm cha mặc dù là cái không muốn mặt sự tình. Nhưng là, đến tiền nhanh a, tu chân giới còn có cái gì là so nhận Lý Văn Cường vi phu đến tiền còn phải nhanh hơn sao? Trừ giết người cướp của, cơ bản không có, mà giết người cướp của là cần phải bỏ ra cược mạng phong hiểm. Nhưng là nhận giặc làm cha không cần. Hai cha con ở dưới ánh trăng đối với châm, trò chuyện ở kiếp trước việc nhà, nói chuyện lửa nóng vô cùng, mà Tử Ngọc đứng ở phía sau bên cạnh đều đã sợ ngây người. Nhìn xem hai người nói chuyện thống khoái như vậy, mà lại cũng có thể chứa lẫn nhau. Nàng đều hơi nghi hoặc một chút, có phải hay không, ở kiếp trước bọn hắn thật là phụ tử a. Lý Văn Cường, còn nhớ rõ, ngươi vừa ra đời lúc ấy, mới nặng 4 cân, ha ha, khi đó nhà ta đều vẫn là phàm nhân, đều nói ngươi nuôi không sống đâu. Ngưu Chí Hoa, đúng vậy a, ta cũng nhớ kỹ ta 7 tuổi năm đó, vẫn là tê dại cán một dạng gầy. Lang Trung nói ta sống không quá 20, phụ thân vì ta bốn phía bôn ba tìm kiếm tiên duyên. Cuối cùng để ta bước lên tiên đồ mới khiến cho ta sống tiếp. Lý Văn Cường hiền lành cười một tiếng. A, ngươi còn nhớ rõ 7 tuổi năm đó sự tình. tựa như là có như vậy cái lang trung. Đúng đúng đúng, cái kia lang trung họ Vương, đồ chó, ta kế hắn cả một đời, kém chút để ta chết đi. Lý Văn Cường cười ha ha lấy ôm Ngưu Chí Hoa bả vai. Cho nên nói à, có đôi khi người muốn tin tưởng phán đoán của mình. Nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên, phụ thân, ở kiếp trước, ngài thường xuyên đem câu nói này treo ở bên miệng à. Tử Ngọc liếc mắt, nhìn, cái này lại nối liền. Hai người là chuyện ra sao à? Làm sao Lý Văn Cường cùng Vật Tắc Mạch nói chuyện phiếm có thể nối liền? Cùng Ngưu Chí Hoa nói chuyện phiếm cũng có thể nối liền. Đây đều là làm sao tiếp? Đón đỡ, rõ ràng không có ở kiếp trước ký ức. Kết quả hai người đều cưỡng ép nói có. Sau đó ngươi trò chuyện ngươi ở kiếp trước. Ta trò chuyện ta ở kiếp trước. Từ từ dĩ nhiên có thể biên chế thành một cái cố sự tuyến. Giống như thật, Tử Ngọc có chút bội phục Lý Văn Cường hai người não động. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, có phải hay không không muốn mặt người. Não động đều lớn, Chí Hoa, phụ thân, nói lên nhân định thắng thiên ta liền nghĩ tới hiện tại hoa thành đàn sói vờn quanh tình trạng. Giúp ta làm một việc đi, phụ thân thỉnh giảng, sông pha khói lửa không chối từ. Đi giúp ta mua một chiếc tốc độ nhanh phi hành pháp bảo. Như thế nào? Ngưu Chí Hoa sững sờ. Cái này, Lý Văn Cường lông mày ngưng lại. Làm sao? Chần chờ, ngươi không phải nói sông pha khói lửa à? Ngưu Chí Hoa thở dài. Đúng vậy à, nếu như là sông pha khói lửa ta liền đi. Nhưng là, chuyện này không phó canh cũng không đạo lửa à. 1 triệu chỗ tốt phí. Ha ha, phụ thân, cái giá tiền này, ai, nói thật ngài đừng không thích nghe. Ta cho rằng đi, nó ít nhất phải hơn 10 triệu a. Đương nhiên, ta chỉ là suy đoán, ta chỉ là đoán chừng, cụ thể ta cũng không biết. Nếu không, phụ thân trước cho ta 1 triệu, ta đi thử xem, đoán chừng nửa năm liền có thể thử có kết quả rồi. Không phải ta không làm, chủ yếu là mỗi 1 chiếc phi hành pháp bảo, muốn mua, đều là muốn tại chân bảo các đăng ký có trong hồ sơ. Phụ thân, hẳn là không muốn có trong hồ sơ à? Lý Văn Cường cười ha ha, ngươi cùng đại ca ngươi đồng xuất 1 triệt, Ngưu Chí Hoa vội vàng khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói, không, ta cùng hắn cũng không phải cá mè một lứa. Ta đại ca người kia tâm đen như quỷ, ngài biết ta, từ nhỏ ta liền thuần chân, trung thực, đồng thời hướng nội, ta chưa từng nói láo. Điểm này ngươi xác thực làm được tốt hơn đại ca ngươi nhiều. Nhưng ngươi vẫn là thay đổi. Lý Văn Cường cười lạnh một tiếng, 1 triệu làm việc, hoặc là 5 triệu mua mạng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Chí Hoa y nguyên cười, phụ thân. Hổ dữ không ăn thịt con a. Ai, người cũng biết vi phụ làm người. 18 cái nhi tử. Cái kia lo lắng như vậy nhiều a. Không phải xuất sắc nhất. Ta căn bản không quan tâm. Ngươi là muốn làm xuất sắc đứa con trai kia. Vẫn là làm bình thường đứa con trai kia đâu. Ha ha, phụ thân ngài lời nói này. Vụt, 1 tiếng, hàn mang lóe lên. Tử Ngọc trong tay loan đao gác ở Ngưu Chí Hoa trên cổ. Cười tủm tỉm nói. Hoa nhi, nghe ngươi cha một câu. Kỳ thật cha ngươi trong lòng vẫn là yêu thương ngươi. Liền chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được. Ngươi nói, cha ngươi nuôi ngươi làm gì dùng? Sinh ngươi làm gì dùng? Sớm biết ngươi bây giờ là cái này không có lương tâm bộ dáng. Cái kia lúc trước không bằng nhịn xuống cái kia 3 giây đồng hồ thống khoái. Đem ngươi làm ở trên tường. Đúng hay không? Lý Văn Cường, ngoặc kép, Ngưu Chí Hoa, ngoặc kép. Hai nam nhân nghe thấy cái này bà nương một câu nói như vậy. Mặt đỏ dần, Ngưu Chí Hoa có chút khó xử. Cười lớn một tiếng cúi đầu nhìn xem trên cổ loan đao. Nương, hổ dữ không ăn thịt con a. Ngài nhìn, Tử Ngọc ôn nhu cười một tiếng. Hoa nhi, ngươi gọi ta một tiếng nương ta cũng thật cao hứng. Nhưng là có một câu nói một câu, kia cũng là chuyện của đời trước. Ta chỉ là ngươi mẹ kế, ta đại nhi tử là vật tắc mạch. Các ngươi quan hệ một mực rất không tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Chí Hoa cảm thụ được trên cổ sắc bén, thở dài một tiếng, ai, hà tất phải như vậy đâu. Cái kia ta đáp ứng chính là, nói, Ngưu Chí Hoa cười ha hả đứng lên, cầm tiền, quay người rời đi, một đường đi, thuận theo ống quần một đường hướng xuống Tích Thủy, là nước a. Dù sao Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường đều nín thở, nhíu mày, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.